Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2019, chương 2046, Nữ Hoàng Uy Hiếp. Ta chờ ngươi đâu rồi? Trường Không Vô Kỵ Thượng Thần, Dimia, cái này công chúa, có lúc buông ra, cũng là không bình thường mà, lại với Trường Không Vô Kỵ đánh loại này tiền đặt cuộc. Bất quá, cái này cũng từ mặt bên nói rõ, Dimia đối với mình, hoàn mỹ nam nhân, thánh kỵ sĩ. Có trước đó chưa từng có lòng tin a. Trong tay đủ loại tài nguyên Trường Không Vô Kỵ ở chỗ này, nàng đều cho là đối phương có thể thắng. Thật là tiểu mê muội một cái. Trường Không Vô Kỵ dĩ nhiên cũng đối với hoàn mỹ nam nhân càng thêm có hứng thú rồi. Mà cũng vừa lúc đó, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên trong lòng không khỏi giật mình. Hắn Thanh Khâu Thần Thụ nắm trong tay cái này đứng đầu dị bảo, dĩ nhiên phát ra từng trận vẻ run rẩy. Nó tựa hồ đang sợ đến cái gì, thật giống như có cái gì nó vạn phần đáng sợ đồ vật sắp xuất hiện. Xảy ra chuyện gì? Trường Không Vô Kỵ không khỏi chặt nhíu mày, thoáng sửng sốt. Sau đó hắn không khỏi nói, chẳng lẽ là yêu tộc người đến? Hắn vừa mới dứt lời, thân ở với bên cạnh Trường Không Vô Kỵ tội ác ma khu đã nhảy tới hắn đầu vai, rồi sau đó nhếch môi nói, ngươi nói không sai, yêu hoàng tới, hơn nữa cái này yêu hoàng thực lực tựa hồ mới là mạnh nhất nha, so với mỹ nhân ngư nữ hoàng còn lợi hại hơn một chút điểm, bởi vì mộc chi can nguyên thần thủ thì đã bị hắn hoàn toàn cưỡi, cái này ở nhân gian giới mà nói đã coi như là tuyệt đối thiên tư rồi. Tội ác ma khu khen người, âu yêu. Đây đối với Vu Trường Không Vô Kỵ mà nói, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói sự tình. Dù sao có thể vào hắn pháp nhãn nhân, tựa hồ là không tồn tại chứ. Cái này yêu hoàng nhân còn không có lộ diện đâu rồi, tội ác ma khu thì đã trước đó khen ngợi đứng lên. Không đơn giản a, không đơn giản người đâu. Cũng chính vì vậy, Trường Không Vô Kỵ trong tay Thanh Khâu Thần Thủ còn có một đại ba nhân hồ nhất tộc các nhân vật, nhưng là đều phải muốn ẩu náu rồi, tuyệt đối không thể để cho đối phương phát hiện mới được. Liên quan tới chuyện này, Trường Không Vô Kỵ mới vừa rồi đã với Dimia thương lượng qua. Dimia trong tay đâu rồi? Nắm giữ một món không gian mật bảo, đồ chơi này nhìn chính là một cái phổ thông chiếc nhẫn, nhưng là trong đó cũng là tự thành thế giới, cho nên nói đâu rồi, Thanh Khâu Thần Thụ hoàn toàn là trước tiên có thể bỏ vào trong đó, né tránh yêu hoàng cảm ứng mới là trước mắt trọng yếu nhất sự tình. Dù sao nói, hắn lại so với mỹ nhân ngư nữ hoàng Sophia còn lợi hại hơn. Người kia lúc này giáo đình lão giáo hoàng cũng chưa hẳn là hắn đối thủ a. Để cho tiện một chút, hợp lý vững vàng lấy được đủ loại căn nguyên, chính mình hay lại là bớt chọc điểm sự tình được rồi. Cùng tựa hồ, nhưng nhẹ tay nhẹ hất một cái, Thanh Khâu Thần Thụ đã tiến vào Dimia trong tay chiếc nhẫn trong thế giới nổi lên. Tại chỗ cũng không có bất kỳ một cái nào Thanh Khâu nhân. Bình thường yên lặng, an an ổn ổn, mới vừa làm xong hết thảy các thứ này thời điểm, trên bầu trời tựu ra phát hiện một trận dị biến. Thật xa, chỉ nghe thấy có người gầm hét lên, Tô Cửu Nhi, Tô Cửu Nhi, ngươi đang ở đâu? Ngươi đi ra cho ta, ta cảm ứng được ngươi. Nhân gian giới, mỗi 10 năm ta có thể tới một lần, lần này ta nhất định phải đem ngươi mang về. Ngươi là ta hoàng hậu, ta sẽ không để cho ngươi rời đi ta. Theo ta đi a ngươi. Sau đó, liền có một người rơi vào Trường Không Vô Kỵ trong mắt. Người này, người mặc áo bào màu xanh lục, trên đầu của hắn cũng mang theo đại biểu tự nhiên lục sắc vòng hoa cài mũ. Trong tay còn cầm một cái cự đại cung mũi tên, còn có một chỉ lục sắc phỉ thúy thương. Mặt đầy nóng nảy, khắp nơi kêu la, loạn kêu không ngừng tương đương nhắc tới cá nhân tướng mạo. Trường Không Vô Kỵ cũng là một trận tự thẹn phất như yêu tinh vương dáng vẻ, thật là quá hoàn mỹ rồi. Tô Cửu Nhi là trong nữ nhân đẹp nhất tồn tại, kia cái yêu tinh này vương chính là trong nam nhân hoàn mỹ nhất người. Từ mỗi cái phương hướng 360 độ nhìn sang, hắn mặt đều là không có góc chết, không tì vết chút nào, giống như là trong truyền thuyết nhân đồ họa người bên trong hoàn mỹ vô khuyết. Thực lực của hắn mà kia không nói, cực kỳ cao, nhân gian cao nhất. Ánh mắt của hắn chung có một loại khát vọng, tham lam, thậm chí còn có phẫn nộ đang ở tìm chung quanh. Đáng tiếc xem qua Trường Không Vô Kỵ bên này thời điểm cũng không có cảm ứng đạo thanh khâu thần thụ, thậm chí còn Tô Cửu Nhi khí tức, hắn bỏ lỡ hết thảy các thứ này nha. Cái này yêu quái vương quả thật không bình thường, mới vừa rồi hẳn cảm ứng được, thật may giấu nhanh, nếu không rất phiền toái đây. Trường Không Vô Kỵ sờ một cái chính mình cằm nói, mặc dù hắn căn bản không sợ chuyện, nhưng bây giờ không nghĩ nhiều chuyện, đây là hắn nghĩ xong xử sự phương án. Tô Cửu Nhi, ngươi đang ở đâu? Ở đâu? Yêu quái vương vẫn còn ở nơi này lớn tiếng gào réo lên không ngừng đây. Không biết, còn tưởng rằng hắn là một cái si tình nam tử tương đương chợt lúc này. Phía sau một đoàn tướng mạo các dị yêu tộc nhân tới. Có hổ đầu nhân thân, có gấu một loại cường tráng, cả người đều là cọng lông. Còn có một cả người trắng đen xen kẽ ra hỏa, rõ ràng cho thấy chư vị đại thần bên trong đầu mục. Nó mập mạp, thở hổn hển không ngừng, nhích tới gần yêu quái vương bên này, cuống cuồng nhắc nhở, vương a, chú ý ngươi hình tượng, ngàn vạn lần không nên như thế a. Hình tượng, ta muốn cái gì hình tượng? Ta yêu quái vương coi như là thua ở nhân gian giáo hoàng thời điểm, cũng không ném qua như vậy đại nhân. Tô Cửu Nhi, nàng phản bội ta, mang đi một chủng tộc, còn gãy căn nguyên thần thụ, ta không bắt được nàng, còn gì là mặt mũi à? Giống, yêu quái vương, nguyên lai chỉ là vì chính mình mặt mũi lại tìm Tô Cửu Nhi mà thôi. Cuối cùng một tiếng gầm kêu, càng là tràn đầy dày đặc sát khí, để cho người ta nghe một chút đều cảm thấy vạn phần sợ. Cuối cùng trong nháy mắt, hắn tựa hồ sư tử, tựa hồ lão hổ hình thái cũng xuất hiện một cái, mà cái bộ dáng này coi như chưa nói tới coi trọng, ngược lại có chút xấu xí, tựa hồ có chút giống như là một cái tạp chủng đây. Nhìn hết thảy các thứ này, một cái thập phần không trầm ổn yêu quái vương, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ không khỏi hở ra, nội tâm của hắn chung không nhịn được nhổ nước bọt không ngừng. Người này như thế hung ác, cũng không trách được Tô Cửu Nhi phải dẫn chính mình chủng tộc trốn chạy. Ha ha, nhìn ngươi cái này sư hổ tạp chủng, ở chỗ này gầm thét đi đi, ngươi lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Còn chưa phải là để cho ta Trường Không Vô Kỵ mang cho ngươi nón xanh mũ nha. Hắc hắc hắc, đem tới ta cũng tất định viễn siêu ngươi, cho ngươi khi ta tọa kỵ. Hừ, lúc này Trường Không Vô Kỵ nội tâm đang ở kiêu ngạo đến nhổ nước bọt lắm, bất thình lình hắn liền cảm giác mình trong lòng chợt lạnh, quay đầu nhìn sang, lại là cái kia mỹ lệ vô cùng mỹ nhân ngư nữ vương, một đôi sáng ngời con ngươi rơi vào trên người mình. Cùng lúc đó, Trường Không Vô Kỵ bên tai liền nhớ tới vị này mỹ nhân ngư nữ vương động tĩnh tới, ngu xuẩn bẩn thỉu nhân loại, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, mới vừa rồi ngươi thu cây kia chính là yêu quái vương muốn tìm đồ vật chứ? Chắc hẳn cái gọi là Tô Cửu Nhi, ngươi cũng biết ở nơi nào lạc tương đương. Cái này mỹ nhân ngư nữ vương ngược lại là biết hết thảy. Trường Không Vô Kỵ cũng không hoảng, trong nội tâm trầm ổn hỏi, nhân ngư nữ hoàng, ngươi muốn cái gì đây? Nói đến nhìn một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.